đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Song. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và người Việt Book giữ bản quyền. Chương 37. 16 năm sau Đại hội 3, đã họp Đại hội 4 năm 1976, kết thúc thời kỳ vũ trang với cả nước quy phục đảng và Liên Xô đàng hoàng vào Đông Nam Á. Trung Quốc vỡ mộng, với địch thì thay Đài Loan ở Thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc, với đồng chí thì thay thế chủ quyền Việt Nam ở một phần lãnh thổ. Máu Việt Nam mới có sức dịch chuyển địa chính trị mạnh mẽ và quý giá làm sao. Sau Thế chiến II, tồn tại hai phe đã đẻ ra cục diện chiến tranh lạnh với ba lò lửa chiến tranh là ba nước bị chia cắt, chưa kể lục địa Trung Quốc với Đài Loan mà một dạo mau vờ như khiền đến nơi. Cộng sản ở ba nơi này đều phụng thờ bạo lực vũ trang, nhưng chỉ hai nơi quyết định chủ động tung quân đánh trước. Cục diện đã đi tới Cộng sản Hà Nội thắng sau hàng chục năm vũ trang mang tên chiến tranh cách mạng hay giải phóng. Hoa lá cành che đi phương châm chính quyền ra từ nòng súng, với hàng trăm nghìn chiến binh vừa cài lại vừa xâm nhập hoạt động ở trên đất địch, và bom đạn hai bên bắn nhau là của đế quốc và cộng sản cung cấp ê hề. Cộng sản Bình Nhưỡng cũng từng dùng nòng súng nhưng thất bại, để rồi bằng lòng hòa bình theo ý của kẻ thù, tức Nam Hàn, dù hàng chục nghìn quân Mỹ đồn trú ở đó hàng chục năm và chỉ huy luôn cả quân Nam Hàn. Chú ý, Mỹ không chỉ huy quân đội Sài Gòn. Và Cộng sản Đông Đức với tư cách Hàn binh tự nguyện ùa sang chiếm luôn đất địch Tây Đức đầy ắp đê mát. Bằng nhân phẩm cao, mức sống cao, Tây Đức tư bản sát nhập trong nháy mắt Đức Cộng, và nước Đức thống nhất bèn thành tảng Nam Châm, hút bom mất Đông Âu. Đâu phải chiến tranh cách mạng với mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở ngay trước mắt, như đảng vẫn xà xả rao giảng là xu thế phát triển trội. Và nên chú ý, các nước Đức, Nhật, Nam Hàn hiện đều có đầy quân Mỹ, nhưng không ai gọi họ chó săn tay sai Mỹ như gọi Sài Gòn hồi nào để tiêu diệt. Cũng cần chú ý nữa, nôi cách mạng Tân Trào cũng từng có binh lính Mỹ, và chỗ giao du hơi có chất chua Nguyễn Hồng Ai này, chắc Hồ Chí Minh đã phải giải thích chật vật với Mao, xịt ta lim. 1972, Mỹ cút, nhưng Ngụy chưa nhào, nên 1975, Hà Nội phải nổ súng tiêu diệt chúng, để cuối cùng thắng Mỹ vẹn toàn bằng màn thắng Mỹ vắng mặt. Màn này rất quan trọng. Này nha, quyết tâm diệt Mỹ của đảng cao chưa? Mà như thế là đảng không hề nội chiến. Vâng, người Việt Nam không ai thắng ai mà, đảng đã nói. Cho bọn chó săn tay sai đi cải tạo, cũng là mượn hình hài của chúng để cải tạo linh hồn Mỹ vắng mặt thôi. Thắng lợi cuối cùng đã để lộ ra hai bản ngã của dân tộc Việt. Một, được đảng dạy cho, nên biết yêu thương nước đúng bài đúng vở, quốc tế vô sản, rồi thành anh hùng đánh đâu thắng đó. Một, do thiển cận quốc gia nên phải làm chó săn bán nước, tay sai, rồi thua hèn hạ. Chung quy, tại mẹ Việt Nam có hai buồng trứng, dị dạng hơn mẹ Âu Cơ chỉ có một, cho ra đời cả chiến sĩ Việt Cộng lẫn ngụy quân bán nước phản động. Có lẽ đã đến lúc thống kê xem có bao nhiêu mẹ Việt Nam mang song thai quốc gia và cộng sản, tương tàn tương diệt, và bao nhiêu mẹ đơn thai đẻ ra thuần anh hùng hay thuần ngụy giết hại nhau. Đến hơn 50% không? Nếu thống kê, xin chớ bỏ sót mẹ tôi, cả bà mẹ đẻ ra tổng đốc Phan Đình Hòe và chánh tổng Bạc Nhĩ Bẹt Tai Quế. Nguyễn Tuân rỉ tai tôi, khoái trá vì cũng từng đều dân vân, là bố của Lê Đức Thọ. Xưa, ông bác tổng đốc đã chạy trọt phần nào cho anh em sáu Thọ ra tù để quất pháp, thì sau này Thọ giúp lại cho con cháu ông ung dung bỏ Sài Gòn đã vào tay Cộng sản, để ra ngoài định cư sớm sủa, tiếp nối huyết thống song thai. Và bà mẹ của Võ Nguyên Giáp, em gái ruột Nguyên Giáp, lấy Trung tướng Nguyễn Nguyễn Ngọc Lễ. Ngày 30 tháng 4 1975, bỏ Sài Gòn chạy sang Mỹ, đã nghĩ gì về ông anh Cộng sản đang thần tốc tung quân truy sát lính quốc gia? Ôi, ai làm cho những đứa con của các mẹ Việt Nam chĩa súng giết nhau? Non sông gặp vấp đạn thu về một mối cho mình, hay mở rộng trận địa xã hội chủ nghĩa cho cả phe? Rồi đảng trịnh trọng tuyên bố người Việt Nam không ai thắng ai. Xong, nói ù xòe thế để yên dân đấy. Vì theo đúng nguyên lý trí tuệ đầu sổ của đảng, thì cứ phải duy trì bằng được ranh giới địch ta. Cho nên xóa được giới tuyến phân chia địa lý bến hải, bèn vội vã thay cho nó bằng một giới tuyến phân chia sinh học dễ xúc động lòng người. Ấy là suy tôn bà mẹ anh hùng, vạc ra ở trên mặt mẹ Việt Nam một mảng vẻ vang, và dĩ nhiên một mảng nhục nhã. Hay những đứa mẹ đẻ ra các ngụy quân ngụy quyền, tay sai Mỹ, lùng giết con các bà mẹ anh hùng. Rồi nói đại, không có ai thắng ai, chỉ có nhân dân Việt Nam thắng Mỹ. Thế sao không gọi ráo tất cả mẹ anh hùng? Năm 1998, tôi đã nói với nhà báo Mỹ Kevin Whitelaw ở tờ US News and World Report rằng, để dân thường xuyên nhớ đến sự nghiệp đánh Mỹ do đảng khởi xướng, đảng đã vạch nên một vết thương ác độc trên mặt mẹ Việt Nam. Đúng ra là mánh chia để trị quen thuộc của Cộng sản. Trong dân thì công nhân tiên tiến nhất, nông dân trung gian, trí thức lạc hậu, nên không bằng cục cức. Trong nông dân thì bần cố nông tích cực, trung nông dao động và phụ nông thiên về phản động. Ngay đảng viên cũng còn chia đảng viên ưu tú, trung gian và lạc hậu. Có lẽ nơi duy nhất không chia tiên tiến với trung gian, lạc hậu là trung ương đảng, tuy bụng cũng ngầm phân loại xếp hạng cho nhau cả. Theo tổng tập luận văn của Võ Nguyên Giáp, sau Điện Biên Phủ về an toàn khu, Giáp đến chào Hồ Chủ tịch. Chủ tịch ôm Giáp nói, chúc chú thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn phải đánh Mỹ. Tôi nhấn. Tôi đọc và hơi buồn. Tôi đã ngỡ bác nói, chúng ta sẽ phải đối đầu với Mỹ, nhưng hãy gắn thống nhất hòa bình. Dân ta 9 năm chiến tranh đau khổ quá rồi. Thế là vừa từ nô lệ bước ra, dân ta đã bị đảng nhét thanh gươm giải phóng vào tay. Giải phóng dân tộc, đồng thời giải phóng giai cấp và loài người, là một cuộc tiến quân thường trực và thường kỳ. Đi đời sức dân ơi hỡi sức dân. Muốn gì tôi vẫn phải muốn nêu câu hỏi mở đầu. Liệu Việt Nam có thể tự trị 5 năm ở trong Liên Hiệp Pháp, rồi tiến tới độc lập không? Nên biết, Pháp giải chế độ thuộc địa chính là trong thời Tổng thống De Gaulle, chứ đâu phải như CB, tức Hồ Chí Minh, viết trên báo, đế quốc đánh chết vẫn không chừa cái nết chiếm hữu thuộc địa. Thôi, nói xa chẳng bằng nói gần, sao không học Bắc Kinh, đáng chờ để thu hồi hòa bình Hồng Kông, Ma Cao và cả Đài Loan? Hay sao không như Nam Hàn, nhìn các đồng bào suy nghĩ khác mình, yêu nước khác mình, là anh em cốt nhục, để cùng bàn bạc và cưu mang cứu đói, chứ không là kẻ thù phải diệt? Hay, ừ nhỉ, sao không nghĩ được như Đặng Tiểu Bình, một quốc gia hai chế độ? Kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa chính là con đẻ không che giấu nổi của tư tưởng Tito đời mới này. Thập niên 40-50 thế kỷ trước chửi nó dữ lắm. Kỷ niệm trăm năm ngày sinh Lê Dũng, 10 tháng 7 2006, nhưng sao báo chí lại công bố là ngày 7 tháng 4 2007? Mới một tí đã hai dị bản. Lê Đức Anh có bài ca ngợi Lê Dũng giỏi chọn thời cơ hạ thủ miền Nam Cộng Hòa. Theo anh, Dũng cho rằng để Sài Gòn thực hiện Việt Nam hóa thì nó sẽ mạnh lên và ta khó đánh đổ. À, đâu phải vì Sài Gòn phá hoại Hiệp định Paris, mà là vì đừng hòng ông cho chế độ chúng mày ưu việt. Một trí thức bảo tôi, đầy một kho các lưỡi Aesop, các ông rất giỏi dựng kẻ thù để căm thù và tiêu diệt. Nghe nói cứ thấy cướp Sài Gòn là chó Hà Nội nổi đó liền. Còn khi được một tủ lạnh đã mất động cơ để làm chạm, thì người bắt vui, rồi tự hào, giỏi kết hợp thô sơ với hiện đại. Trong báo cáo chính trị Đại hội 4, Lê Duẩn đánh giá thắng lợi như sau: đã đập tan cuộc phản động lớn nhất của tên đế quốc đầu sọ chĩa vào các lực lượng cách mạng, tức chủ yếu Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô. Đã đẩy lùi trận địa đế quốc, mở rộng trận địa xã hội chủ nghĩa. Xin chú ý, then chốt ở đây, một cách nói nữa là đẩy lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. Phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, phòng tuyến Seattle, sau này đổi ra là Asian. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy. Về miền Bắc, ông nói, thành tựu to lớn nhất là đã thủ tiêu chế độ người bóc lột người. Các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ. Người với người sống có tình có nghĩa, đoàn kết, thương yêu nhau, cùng với vô sản chuyên chính được củng cố. Hệ tư tưởng và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa được đặt trên những nền móng vững chắc. Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ tư, Nhà xuất bản Sự thật 1977. Lê Duẩn cũng thông báo, thời kỳ hậu Việt Nam là thời kỳ chủ nghĩa xã hội xuất hiện thành mục tiêu đấu tranh trực tiếp, tôi nhấn, của tất cả các nước trên thế giới. Ngụ ý, công ông mở giai đoạn cho cách mạng to chưa? Nhưng hiện thực Việt Nam luôn bố láo như cố hỉ. Nó ngược lại Duẩn hoàn toàn. Phe xã hội chủ nghĩa tan, không còn ai cho súng, cho tiền, cho khoa học quân sự và cho tin tình báo ở phạm vi thế giới để làm tiền đồn đùng đoàn nữa. Sức mạnh binh khí của Việt Nam suy yếu hẳn. Việt Nam cô lập kín mít, không mở ra nổi chuyện gì, trừ 6 tỉnh biên giới bị quân anh em chí cốt tràn vào, dạy bài thủy chung. Đặc biệt đáng chú ý, Đại hội 4 là đại hội thắng Mỹ, nhưng Trung Cộng không gửi đại biểu đến dự. Thế đấy, ông anh cú đã hứa với Mỹ không cho domino ở vùng này, thì chúng em cứ domino. Ngày nào nó theo mình đánh Liên Xô ra trò, thì nay nó trở cờ, cảm làm Cuba ở phương Đông, mở cửa cho Liên Xô vào Đông Nam Á, bao vây mình. Và nhân đang thời tranh mật với Mỹ, Bắc Kinh đánh luôn Việt Cộng, để thanh minh, mình không xúi Việt Cộng xé Hiệp định Paris, chiếm Sài Gòn. Mãi tôi mới thấy, trong canh bạc với Mỹ, người ta toàn xì tố bằng máu Việt. Nhắc lại, máu Việt Nam có sức dịch chuyển quý giá. Báo Time đăng ảnh các hộp đèn quảng cáo Coca-Cola Big Mac lần đầu tiên hiện ra rực đỏ ở góc bên được Thượng Hải, Thành Đô, Khai Phong cuối những năm 70 với dòng chú thích Đông Phương lại hồng. Tôi xem thấy ở mỗi hộp đèn đỏ hình như còn có thon thót ánh máu Việt. Sau đại hội 4, tôi đến huyện Thành Long. Anh nói, Chế Lan Viên dự đại hội về hơi buồn, không vào trung ương, mặc dù Tố Hữu hết sức đùn vào. Đồn là vì có đại biểu Bình Định đến đại hội, nhận ra Chế Lan Viên xưa đi ủng Nhật, thắt khăn mặt trắng to quanh cổ, hô ủng hộ Đại Việt thân Nhật. Xin nói thêm cho công bằng, nếu có thế thì Chế cũng đâu bằng Phạm Ngọc Thạch, được Nhật cấp hàng nghìn cây súng cho thanh niên tiền phong. Long nói, Chế Lan Viên bảo đại hội có chất vấn trung ương phụ xét lại, yêu cầu tổng kết vụ án, rồi lắc lư mái tóc rậm đẹp, khẽ thêm, có vẻ Chế muốn qua tôi, đánh động với ông, hình như sắp có cái gì với ông. Tôi không để ý mấy. Thì đùng một cái, chi bộ họp bất thường, biểu quyết khai trừ tôi. Màn kịch để nói, kỷ luật là theo đúng nguyên tắc từ chi bộ. Nửa tháng sau, Trọng, Vụ trưởng Ban Kiểm tra Trung ương và Trần Trung Tá, Vụ phó bảo vệ, đến triệu tập tôi họp. Bí thư Đảng ủy và Hữu Thọ, trưởng ban kiêm bí thư chi bộ Ban Nông nghiệp, cùng dự. Hữu Thọ ngồi đúng trước mặt tôi. Trọng đọc nghị quyết khai trừ số 271 hay 171, 73 gì đó, chả thiết lục sổ tay ra xem lại. Ngô Thuyền, phó trưởng ban kiểm tra, ký. Thuyền có con gái tên là Bè, cùng học ở Trung Quốc với tôi. Bé nhỏ, ngoan. Nghị quyết viết, tội danh bao trùm, trong tổ chức xét lại chống đảng, lật đổ, gián điệp, tay sai nước ngoài. Ở dưới nói rõ thuộc nhóm Vũ Đình Huỳnh, Minh Việt và ba tội trạng cụ thể. Số 1, phủ nhận mọi đường lối chính sách của đảng, nhất là đường lối kháng chiến chống Mỹ. Số 2, lăng mạ lãnh tụ giai cấp, lãnh tụ dân tộc, Hồ Chủ tịch. Số 3, chuẩn bị viết tiểu thuyết chống đảng. Tổng kết hỏi cung tôi, ban tổ chức trung ương không hề kết luận tôi ở trong tổ chức chống đảng, lật đổ. Vậy là theo điều lệ đảng, tôi có quyền khiếu kiện. Nhưng tôi cho qua. Chị Thanh Minh, nói tôi lăng mạ Hồ Chủ tịch là không đúng. Tôi nói những điều không phải về bác, cũng như đứa con có khi bực mình nói bố. Tá cười, rất thú vị. Như đã chuẩn bị sẵn bước này. Đây, có bằng chứng, để tôi lấy. Miệng nói, tay mở cặp da. Tôi vội nói, thôi thôi, tôi đồng ý. Tôi chợn. Đã có bài học của Lưu Cộng Hòa ở ban nghiên cứu lịch sử đảng. Anh bị phó ban vốn là bí thư tỉnh Kiến An, phan cho cả một cái gạt tàn pha lê nửa ký vào mặt. May có cặp kính lão che. Hữu Thọ có thể tái diễn trò. À, thằng phản động dám lăng mạ bác chúng tao. Mà tặng cái gạt tàn thuốc nửa ký pha lê tiệp kia vào đầu tôi lắm. Tôi bèn đưa hai tay ôm thớp, vẻ suy nghĩ. Tiệp khắc hồi ấy tặng ta toàn đồ pha lê để khôi phục kinh tế sau 1954. Cơ quan nào cũng đầy gạt tàn pha lê, tuy đều chủ yếu hút điếu cày. Trọng hỏi, anh Trần Đỉnh có ý kiến gì không? Không, việc của đảng mà. Tôi ngạc nhiên nghe cái giọng tôi dửng dưng. Còn Tiễn Trọng và Tá ra tận gốc đa cơ quan, như chủ nhân vậy. Bỗng nhẹ tên, hay luôn cả cái quyền pháp lý tối thiểu của đảng viên ghi trong điều lệ. Đảng viên bị kỷ luật khai trừ được dự các cuộc họp kiểm điểm và đề xuất kỷ luật với đảng viên. Tự nhiên, đọc thầm thơ Thế Lữ, thích từ ngày thiếu niên, đã quyết không mong xung hợp nữa, bận lòng chi lắm phút chia phôi. Đã có lúc tôi khá xấu hổ vì bị khai trừ. Nhưng rồi lành lặn khá nhanh. Nhờ cái gì? Nhờ, xin hiểu cho tôi là tôi không bịa đặt ở đây. Nhờ tôi nhớ lại câu nói của ông tham tán thương mại Ba Lan tháng 6 tháng 7 gì đó, bị sốt xuất huyết, nằm chung phòng ở khoa lây Việt Xô với tôi năm 1970, danh thiếp ông đưa đã mất. Giá nước chúng mày ra ở tiết giữa Thái Bình Dương, rồi mọi người xuống lại cung cấp mọi thứ cho chúng mày sống riêng với nhau, thì thế giới đỡ mệt. Chúng mày phá quấy quá. Cũng một kiểu khai trừ. Ra khỏi nhân loại. So với xấu hổ của đảng trước toàn thế giới, thì xấu hổ của tôi ở cơ quan chỉ bằng con mũi mắt. Fight the Party, tên một vở kịch của Samuel Beckett. Hết ván, rời sòng. Năm 1947, ở thôn Mè, Ninh Giang, nơi mẹ tôi và anh em tôi tản cư tới, tôi đã được bí thư Mộng nhập kết nạp. Đã một sáng, lên huyện ủy, làm cái việc mà nay có lẽ gọi là phỏng vấn. Tuổi 17, lại thêm tung tích ông bố mịt mùng, nên chỉ chuyện trò vụn vài câu. Không vinh quy trở về, tôi lên cơn sốt rét, run cầm cập đi giữa thảm ngấm vàng. Đê bối bời bời hàng cây số toàn tơ hồng chín tới. Tôi và Mộng rất thân nhau. Tôi thường ở nhà anh, thường gặp cô cháu ruột của anh, T, con gái đầu lòng ông chủ tịch xã Hồng Lạc, rất mẫn mày, hay hát, thuộc loại dễ thành ỷ lan. Tình cảm lúc đó với đảng, gắn cùng mối thiện cảm với cô gái hay liếc trộm tôi rồi đỏ mặt. Lúc ấy, tôi đã kén được một đối tượng điển hình để tập dượt đấu tranh ý hệ. Sư cụ chùa Mè, 40 tuổi, trắng hồng, môi đỏ, giỏi võ, huấn luyện cho dân quân du kích xã, phải cái tội mù. Cụ dạy tôi đánh đàn nguyệt, nhà tôi trú ở chùa, và trả ơn thì tôi lên lớp phê phán tôn giáo, nhất là đạo Phật, thuốc phiện đầu độc người lao động. chủ nghĩa cộng sản hay nhất, giải phóng dân tộc, giải phóng thế giới, giải phóng con người. Sư cụ chỉ cười, răng rất bóng. Cụ có một thanh tre hình bơi chèo, đầu to đập sập, suốt ngày lia cỏ răng. Nhưng một bà vải cãi lại làm tôi rất khó chịu. Chồng đi lính sang Pháp, đóng tới bếp. Bà quá mê sư cụ, nhoáng cái bà đã vào buồng sư cụ. 13 năm sau, ở Bắc Kinh về, tôi trở lại mè. Cảnh xưa mà người khác quá, cải cách ruộng đất, Mậm bị quy là quốc dân đảng, bị tù. Sửa sai về nhà ít lâu, chết. Vợ anh bảo, phẫn quá mà vỡ tim, vỡ toan như quả bóng ấy. Chú ạ, hai anh em chủ tịch với bí thư cùng bị gông cổ điệu đi. Cô cháu gái lấy người chồng thứ hai, nghe đâu bị nó đổ tim la cho, rồi chết. Sư cụ chùa mè bỏ đi đâu không biết. Dắt cụ đi là người đàn bà cười cứ giòn khanh khách mỗi khi vào buồng cụ ngày nào. Tôi thầm nghĩ, nếu lúc ấy đứng tuổi, có thể tôi cũng bị đổ. Vì đôi mắt lên láng ướt sau hai hàng mi dài mượt, làm say sẩm cả người đàn ông trước mặt. Nhưng sư cụ không biết đôi mắt ấy, và bà cũng chẳng cần người tình mù biết mình ra sao. Tình yêu này vô tư nhất. Nhìn địa hình rêu mặt sân gạch và móc ở thân cây cao mẹ tôi thường vịnh vẫn ngày xưa, tôi muốn khóc. Ôi con người, sinh vật mong manh nhất, sư cụ có lúc nào nghĩ đến tôi, kẻ nhiếp đạo? Ở Bắc Kinh, đọc Nietzsche, tôi mới biết ý hệ là ma túy, và Chúa gây lắc là ý hệ cộng sản. Nửa năm sau, người ta khuyên Phan Kế An xin ra đảng, chớ để bị đuổi như Trầm Đỉnh. An cho biết, khi chi bộ khai trừ An, Nguyễn Đình Thi nói, bọn xét lại là con dao đâm vào lưng đảng khi đang chống Mỹ. Thi biết chúng tôi phản đối chiến tranh, thứ hội lớn đảng mở ra cho dân tộc. Vài tháng trước, một sáng, Thi tặng tôi quyển Mặt Trận Trên Cao, ghi tặng Trần Đỉnh những ngày hè nóng bỏng. Rồi lầm rầm, Hổ Hoàng Minh Chính, giờ thì thâm thẳm. Ít lâu sau, Tô Hoài cũng bảo tôi, bọn chính thâm thẳm nhỉ. Họp khai trừ An, Tô Hoài ngồi im. Hai nét về chuyện khai trừ Ung Văn Khiêm, Lê Liêm. Đọc nghị quyết khai trừ Khiêm xong, Lê Văn Lương dặn, anh cải tạo tốt thì lại trở lại với đảng. Cha này, Khiêm nói lúc mới ở Hà Nội vào. Mình, bí thư xứ ủy, phân công cha ra Ba Son vô sản hóa. Đã thổ cải theo Mao tan nát rồi, lại bảo mình gắn Mao hóa tư tưởng lập trường. Còn Lê Liêm, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Trần Quốc Hoàng giữ cuộc khai trừ anh. Lúc anh về, Hoàng đi theo, nói, từ nay làm việc cho tớ nha, chúng nó có gì thì báo tớ. Mình nhìn hắn rất lâu, anh nói rồi lắc đầu, không, tẩm quá. Mà họ đâu có cho mình được dự cuộc họp họ ra kỷ luật khai trừ mình. Vi phạm luôn điều lệ. Đảng tạo ra hẳn một xã hội mới toanh cho loài người, bất cần loài người có bằng lòng hay không, thì há còn phải theo pháp luật điều lệ nào nữa chứ. Một đoạn nhỏ của nghị quyết Trung ương 21 khóa 3 về vụ án xét lại. Tôi còn nhớ, bè lũ xét lại hiện đại tìm cách tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin. Một số phần tử trong nước ta đã sao chép các luận điểm của chúng, sử dụng các khái niệm xét lại để tuyên truyền chống lại các chính sách của đảng ta. Cần ghi nhận rằng, bè lũ này đã tập hợp các cá nhân bất mãn, ghen tị và đồi trụy bên trong đảng, lập ra một tổ chức chính trị phản động, làm tay sai cho nước ngoài. Đúng là một kho tổ bố toàn lưỡi Aesop. Tổ chức tay sai cho nước ngoài. Nước ngoài nào? Mỹ, Pháp, Anh, Nhật. Thế nào cũng phải đổ cho là tay sai nước ngoài. Nhưng rêu rao tên cụ thể nào lên, lại sợ. Bút xếp ngại chiến tranh với Mỹ, nhưng rồi bị lật. Ngửi thấy mùi khói lửa Trung Quốc sắp cho tràn ngập Việt Nam, hết sức thơm ngon. Thế là từ năm 1965, Brezhnev đã mau lẹ nhảy ngay vào và cuối cùng còn viện trợ nhiều hơn cả Trung Quốc. Nhưng chúng tôi không bao giờ thấy máu lửa ngập đất nước là thơm ngon. Lại xem nữa, ký hiệp ước tương trợ hữu nghị với Việt Cộng, Liên Xô có bóc nước nào trong đám tay sai của nó ra không? Có lẽ trong những người phản đối cộng sản, có một số rất ghét xét lại chúng tôi, vì là tay sai Liên Xô. Họ nghe đảng nên không hiểu là do kiên trì phản đối nội chiến, chúng tôi đã bị khép tội chống đảng, phản động trong bóng tối bí mật bao la của đảng. Câu nói khá công khai của Trần Châu anh tôi: chiến tranh đau khổ thì dân nổi dậy lật đổ, đã là một trong mấy bằng chứng quan trọng để việc cộng lập vụ án chống đảng lật đổ lẫy lừng trong đảng sử. Lúc đó, với chúng tôi, đào đâu ra Human Rights Watch, ra Internet, ra Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết đòi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đào đâu ra các thứ blogs ngày ngày đòi thả chúng tôi, vân vân. Xin biết cho rằng, chúng tôi đã bị bịt mồm hoàn toàn. Giá, giống như nhân văn giai phẩm, chúng tôi được kiểm thảo công khai ở Thái Hà ấp, được cơ chuyện với dân rằng chúng ta không nên chém giết lẫn nhau, rằng thống nhất đất nước có thể trì hoãn được và có thể thống nhất hòa bình, vân vân. Giá như chúng tôi được ra tòa như cha Nguyễn Văn Lý, thì anh Nam, phóng viên thông tấn xã nước ngoài, sẽ chớp được cảnh bịt mồm ít nhất 3 người. Kiểu này, Hồng Vệ Binh gọi là văn đấu kết hợp vũ đấu. Lúc ấy, đào đâu ra tòa án, dù là giả dối. Lúc ấy, chúng tôi là đồ chó ghẻ lạc lõng trong biển nhân dân hăng say đánh Mỹ. Người người xua đuổi. Trần Dần có bảo tôi trên mảnh sân bằng cái chiếu trên tầng 3 ở nhà Lê Đạt. Dần đến cố vấn cho việc nuôi hai đỏ ông Dần mới sang cho Đạt. Bọn nhân văn chúng tao đòi tự do sáng tác. Ừ, đòi tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Bọn xét lại chúng mày lại đòi giữ mạng sống cho bất cứ người Việt nào, dù nó có phản động chống cộng ở Sài Gòn đi chăng nữa. Không phải ngẫu nhiên mà đêm đầu tiên hết bơm B-52 tại quảng trường 1 tháng 5 vắng lặng, Trần Dần bảo tôi: Trần Đỉnh à, ra cái con lừa này nó cũng không ưa nặng mày nhỉ. Và Văn Cao: Hòa Bình, tao làm mùa xuân đầu tiên là tao vùi chôn cái thứ quân hành tanh tưởi máu đảng bắt dân ta theo. Bài ấy chính tao đứt nở ngạn ngào. Đúng, đến độ thành ra êm đềm như ánh sáng ban mai vừa mới ló, cuộc sống run rẩy mới lên mầm. Mày ơi, mấy chục năm máu xương liên miên, liệu người đã biết yêu người như tao hy vọng chưa hả? Nhưng ít người hiểu được bè lũ xét lại như đám nạn nhân chính trị này, mà thường lại tin vào luận điệu của đảng, sẵn sàng coi bọn tôi tay sai của Liên Xô tức cũng là một mớ quýnh chát khát máu thế cả thôi. Kìa, Kiến Giang đơm như cha cố mà là đầu mối gián điệp cấm ở Hải Phòng để đón tàu ngầm Liên Xô vào đưa bọn xét lại đi đấy. Hay Minh Việt vào đại sứ quán Liên Xô ở Hà Nội ăn tiệc với thủ tướng xét lại Kosygin mắt cách phá đảng. Lúc ấy, trừ Lê Trọng Nghĩa, chúng tôi nào biết có cuộc tình báo Hoa Nam đỡ đần, nên chưa ngờ Có lẽ nó đã bấm cho tình báo Hà Nội biết bao tin đặc biệt. Nhưng rồi chúng tôi đều phản cung. Cơ sở pháp lý cho Nguyễn Trung Thành lập án. Riêng Phan Thế Vấn, bác sĩ nha khoa, thì lại bị buộc phải phản cung. Chuyện này đủ nói lên tính hề hài của tội danh tay sai nước ngoài. Năm 1968, Đòi gửi thư cho Lê Dũng khiếu nại việc anh vô cớ bị bắt. Vấn đã được đưa về Hỏa Lò gặp Hồ Trúc, cục trưởng cục chấp pháp. Trúc bảo anh ngồi viết đơn. Theo như thường lệ, viết tên tuổi xong, vấn đề tiếp, gián điệp của Liên Xô. Thì Trúc gắt, sao lại gián điệp, xóa đi. Vấn nói, ô kìa, mấy năm qua toàn bắt chúng tôi phải nhận cái tội này, không thì cột cho là ngoan cố, mà lại xóa tội gián điệp tay sai Liên Xô xong, vấn viết đơn cho Lê Dũng. Lần này, Hồ Trúc vặn, không là đảng viên, sao anh viết thư cho Tổng Bí Thư? Rồi, anh là quần chúng, sao lại viết là hồi học tập nghị quyết chính? Vụ trưởng chấp pháp tóm dân mà không hiểu tất cả ai ở trong cơ quan, tổ chức đều phải học cái nghị quyết lừng danh đánh Liên Xô thờ Trung Quốc. Đảng đổi hướng như con thò lò. Cần Trung Cộng, đảng cột chúng tôi vào cái rổ tay sai Liên Xô, nộp làm thế chấp. Nay cần Liên Xô thì đảng lẳng lặng vớ vấn ra khỏi cái rổ tay sai gián điệp Liên Xô, nhưng vẫn giữ lũ chúng tôi làm tay sai gián điệp hoài. Bù vào chỗ mất tội danh tay sai Liên Xô, vấn phải nhận thêm 3 năm tù nữa. Lý do, quần chúng không đảng viên mà chơi trèo, dám đòi pháp quyền và dân chủ với Tổng Bí Thư. Sau khi ra tù, vấn được Thứ trưởng Y tế Nguyễn Văn Thủ, bạn nghề và bạn tennis, cho đi làm. Người ta không chịu, vặn. 10 năm qua anh ở đâu? Lý lịch cần rõ chỗ này. Tôi bị tù. Giấy bắt và tha tù đâu? Không có, bắt suông tha suông, thế thôi. Thế thì anh thôi vào biên chế. Ai bảo đảng ta quan liêu giấy tờ? Thế mà tôi có giấy chứng nhận. Nguyên do, đầu những năm 1980, Ủy ban Nhân dân phường mấy chục lần dục tôi nộp bản thành tích chống Mỹ để lấy trợ cấp chống Mỹ. Tôi không thích nhận, phản đối chiến tranh mà nay lại lấy tiền công đánh Mỹ. Tôi bèn đến nộp phụ tổ chức báo Nhân dân một sơ yếu lý lịch, xin đóng dấu chứng nhận. Liền đóng dấu cái phách. Tôi đưa lý lịch cho ủy ban. Người ta bèn lờ tôi ngay. Phần kỷ luật trong đó đề rõ, trong tổ chức chống đảng, lật đổ, thường gọi là vụ Hoàng Minh Chính. Sướng quá, thoát nạn lĩnh tiền. Xem giấy này, Kiến Giang cứ nói, họ yểm vụ án, nhưng tờ chứng nhận này của đỉnh quá hay. Văn bản công khai duy nhất đấy. Ở ngay buổi mừng chiến thắng đặc biệt tại báo Nhân dân, mà người chủ lễ danh dự là Tổng Bí Thư Lê Dũng, tôi đã trải qua một phen điên rồ. Như sau, sáng hôm ấy, Lê Dũng đến báo đảng, nói chuyện đại thắng Mỹ, mượn dịp để ông với báo đảng cùng vui mừng, lại vừa là cách tuyên dương công trạng báo đảng đã trung thành với từng lời của ông trong suốt cuộc chống Mỹ. Toàn cơ quan có mặt, chả ai mon, và tất cả đều ăn mặc đẹp, đều hớn hở, đều cười nói rộn ràng, và đều dồn hết cả lên mấy hàng ghế đầu. Vâng, để được nhìn cho tỏ vị anh hùng vừa thắng Mỹ. Thế cho nên cả một nửa trên hội trường chật kín vào nhau như sung, còn nửa bên dưới chừng 5-6 hàng ghế dài có lưng tựa thì tắm ngắt. Có thể lấy cảnh này làm biểu trưng cho tình đoàn kết đại đoàn kết được lắm, tuy trong nó hơi học sinh trung học. Trong đám đông chen chúc sung sướng tột cùng ấy, nổi lên chiếc cà vạt màu đỏ ớt cay xè mắt mũi của Nguyễn Hữu Thọ. Lê Dũng nói được vài phút, ma xuôi quỷ khiến làm sao, tôi bỗng từ từ đứng lên, từ từ lách ra đầu hàng, từ từ đi xuống sau lưng hàng ghế cuối cùng. Rồi đứng đó, chọn cái chỗ ngay ngắn tại chính giữa hội trường, hai tay chống lên lưng ghế, mặt thản nhiên. Để làm gì? Thật tình tôi cũng chả rõ tại sao. Bệnh tôi là bồng bột, bất đồng, thì còn mong gì tìm ra động cơ trực tiếp, cụ thể nữa. Có lẽ chọn lìa khỏi số đông nồng nhiệt, xuất chúng, outstanding. tôi muốn trình cho mọi người thấy kẻ hèn nhát phạm tội sở chiến tranh kia trước sau vẫn kiên trì chống lại bạo lực đến cùng, dù hắn đơn độc, dù bạo lực đang vỡ trời cuồng hoan. Vừa đứng đặt tay lên lưng ghế, nhìn lên nửa hội trường trống không đến 7-8 mét, thì thấy luôn hai anh thanh niên quần kaki vàng sơ mi trắng đến ốp ở hai bên, ở phía sau tôi một ít, rồi một anh thứ ba lớn tuổi hơn đến khép lại ở sau lưng. Tôi thấy hình thành ngay ở quanh tôi thế trận vành móng ngựa của tòa án mở ngược. Bụng liền bạo dạ, hố to và bắt đầu bồn chồn không yên. Nhưng làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cười lấy lòng họ mà nói đông quá nên tôi hơi khó thở, phải ra đứng đây, mà trở về chỗ cũ thì càng xoàn. Bèn đành cứ chịu trận ở mẫu đất hoang vắng tự mình trích biếm mình đến đó. Để thấy gáy luôn nặng trịch trịch như đeo một cái vả đời. Lúc đó mới nhận ra hết nghĩa chữ vùng không người và vùng tự do bắn phá. Nhìn lên cứ thấy mắt Lê Duẩn nhìn thẳng vào mình. Tôi đoán thế nào ông cũng nghĩ sao lại để người đã tóc hoa râm đi bảo vệ tôi. Cục trưởng bảo vệ an ninh Kháng tóc bạc nhưng nơm có giống tay này đâu. Qua kiểu lập nghiêm khác tập thể một trời một vực của tôi, ai cũng có thể kết luận rõ ràng tôi đang đi ngược dòng thời đại. Và dĩ nhiên đã ngược dòng thì chẳng còn nghe thấy gì nữa, mặc dù hội trường luôn rầm rầm vỗ tay và reo hò. Lễ vừa tan, tôi lẻn vội ra Hồ Gươm, không cùng cả cơ quan chụp ảnh với Lê Duẩn. Hôm sau, xem bức ảnh Lê Duẩn chụp với báo Đảng to gần hết cả trang nhất, nhà báo tên tuổi THT ngã hẳn người vào vai Lê Duẩn, cười khoái lạc, tay ôm một quyển to tổ bố, chắc là một cụ kinh điển Marxist nào. Anh vừa vào thư viện mượn ra làm đạo cụ diễn show. Tôi cả quyết thế, vì chả lẽ đến để toàn tâm toàn ý nghe Tổng Bí Thư mà lại vẫn kè kè đeo một khối sách nặng đến nửa ký. Gió mát, mặt hồ im bóng mây, tôi chợt nhận ra, bị trừng trị vì tội phản đối chiến tranh, tôi vẫn khăng khăng đeo đuổi tới cùng nguồn cơn tội lỗi của tôi, chứ không ùa theo đám đông mà quay mặt lại cả với chính mình. Không, hơn thế, tôi đã cho mình nhân danh phái đối lập, đơn độc trình diện ở ngay trước mặt Tổng Bí Thư. Nhưng phải nói, nếu biết bỏ ra đứng một mình là thế nào an ninh cũng ốp sát, thì tôi chả ra mắt như vậy. Bây giờ viết lại chuyện này, tôi mới thấy ra là từ lâu trong vô thức tôi đã cất công xây nên vững chắc khoảng xa lìa rành rọt với phe chiến tranh, và nó khoảng trống cách biệt như âm với dương này đã ôm bọc tôi mà bảo vệ suốt. Và cũng có lẽ hồn ma các nạn nhân chiến tranh mà tôi âm thầm thương cảm hồi đó đã cử tôi ra làm một luật sư câm lặng, chất vấn tác giả của thắng lợi. Thắng gì? Thắng ai? Mà cũng có lẽ tất cả chỉ là dục lực mông lung này thôi. Tôi không sợ ông, dù ông là trùm bạo lực, tôi đương đầu lại đây. Thôi, dù chả làm nổi trò gì, thì ít ra tôi cũng nhất quán tuyên xưng mình là kẻ chống chiến tranh. À, còn chuyện này, 30 năm sau, tháng 3-2006, ở Hội nghị Báo Nhân dân, gồm cả các tổng biên tập đã về hưu như Hoàng Tùng, Hồng Hà. Kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khi người ta giới thiệu tôi là phóng viên chiến tranh, tôi đứng lên nói rằng từng tiếng: tôi không chiến tranh, tôi chỉ bất khuất. Tôi nhìn mặt các quan chức đồ sộ, không một phản ứng. Sự thật của tôi được chấp nhận. Đây không phải bất khuất của Nguyễn Đức Thuận, mà là bất khuất viết thư của Trần Đỉnh. Trong khi không ít anh em đang làm việc vỗ tay hoan hô, tôi có thể kể tên ra. Còn một số chị, như chị Lý Y tế, thì tan họp ra, cứ thì thào: ui, nghe anh nói mà sợ quá đi à. Mọi người lấy làm vinh dự, thì anh lại lắc.